Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 947. Hoàn mỹ phối hợp, Lâm Phong nhìn ra được cung binh tiếp tục như vậy là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng là đồng dạng phát ra cũng kém một chút, lại thêm loại này thần cấp quái vật đặc thù tính cùng tàn huyết biến hóa các loại. Cung binh coi như phát ra tiết tấu nhanh một chút nữa cũng không làm nên chuyện gì. Hắn xác thực thiếu ít một chút phát ra. Nhìn xem Lâm Phong về sau. Cung binh quay đầu không nói gì. Nhìn đến cung binh biểu hiện về sau. Lâm Phong cuống quýt giải thích nói. Ta không có nói đùa. Ta thật có thể giúp ngươi phát ra. Cung binh đứng người lên. Hắn hướng thẳng đến bên ngoài đi đến tựa hồ là muốn rời đi nơi này. Lâm Phong do dự một chút trực tiếp theo sau. Không muốn đi theo ta. Cung binh dừng bước lại lạnh nhạt nói. Nếu không, chết, chết thì chết thôi. Dù sao bị người mưu hại cũng sẽ không một ngày hai ngày sự tình. Lâm Phong thở dài tiếp tục theo tới. Bị người quang minh chính đại đánh giết dù sao cũng tốt hơn bị tiểu nhân đánh lén. Cảm giác được Lâm Phong trong giọng nói yêu thương cùng bất đắc dĩ về sau. Loại kia bị phản bội cảm giác có chút quen thuộc. Cung binh đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua Lâm Phong. Nhưng là từng tại đấu chiến giải đấu lớn thượng Lâm Phong rất rõ ràng có kinh người tiềm lực. Cái kia chiến thần lĩnh vực càng là chiến thần tán dương qua có thể tiến vào trước ba thần cấp lĩnh. Vực kỹ năng, cung binh đột nhiên có ý tưởng. Cung binh xoay người nhìn lấy Lâm Phong. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình. Lâm Phong dừng lại cũng là không sợ hãi chút nào nhìn lấy cung binh. Hắn không sợ bị đánh giết. Nhưng trên thực tế hắn hiện tại không thể chết. Hắn trên người có trọng yếu đồ vật. Mà lại hắn hiện tại tự thân nhân vật trạng thái nếu như bị đánh giết lời nói. Như vậy hắn lĩnh vực kỹ có thể đều sẽ bị một số tổn thương. Đây mới là trọng yếu nhất, nhưng là hắn theo không thỏa hiệp. Cung binh quay người trực tiếp trở lại nơi miệng hang. Hắn nhìn phía xa hắc ám chi long Kososa rơi vào trầm tư. Một phương diện hắn đang suy tư có thể đánh giết Kososa biện pháp. Một phương diện khác hắn cũng đang chờ đợi. Hắn muốn biết Lâm Phong động tác kế tiếp. Kososa quanh quẩn trên không trung lấy. Một hồi nó cũng hạ xuống mặt đất tựa hồ tại nghỉ ngơi. Cung binh nhìn lấy địa hình chung quanh. Cái này bốn phía xác định không có bất kỳ cái gì có thể sử dụng địa hình. Hắn cau mày chăm chú nhìn Kososa. Hắn cũng minh bạch vì cái gì quái vật này xuất hiện về sau đến đây vây giết bất kỳ thế lực nào đều. Lớn bại mà về, xác thực lấy đầu này hắc long thuộc tính tốc độ tăng thêm địa đồ hạn chế các phương diện. Nó cơ hồ là không có bất kỳ cái gì địch thủ. Thậm chí nói coi như ngươi có thể đánh qua hắn. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn, như vậy ngươi liền truy đều đuổi không kịp. Trước mắt tiến độ tốt nhất cũng là thiên sách đội ngũ. Nhìn lấy cung binh rơi vào suy tư, Lâm Phong nói ra. Diễn đàn phía trên nói thiên sách đánh dụng ra hỏa này 1/5 lượng máu. Bất quá đây cũng là cực hạn. Cung binh không để ý đến Lâm Phong lời nói. Nhìn lấy cung binh cử động. Lâm Phong nói tiếp. Ta xem qua video, theo DPS đến xem. Bỏ đi hết thảy không cố định nhân tố về sau. Chỉ muốn thương tổn đầy đủ. Chỉ cần có thể kháng trụ. Như vậy Kososa không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ngươi có phát ra, tựa hồ là hơi không kiên nhẫn Lâm Phong lời nói. Cung binh cau mày nói, ngươi có thể đánh ra nhiều ít phát ra. Nếu như ta chiến thần lĩnh vực có thể mở ra lời nói. Lâm Phong thu hồi nụ cười như có điều suy nghĩ nói. DPS cũng có thể đạt tới 30 đến 40 triệu đi. Ồ. Cung binh mang theo kinh ngạc nói, người cái kia lĩnh vực là chân thật thương tổn. Cung binh biết Kososa các loại biến thái bị động đáng sợ. Có thể đánh ra 30 đến 40 triệu thương tổn xác thực rất cao. thì liền hắn Lạc Nhật Dư Huy hấp thu thương tổn phản thương tổn đều không có cao như thế. Điều này nói rõ đối phương thương tổn rất có thể là chân thực thương tổn. Mà cô Sô Sa đối với chân thực thương tổn không cách nào miễn dịch. Điểm này hắn tận thế kỹ năng liền có thể chứng minh. Đúng vậy a, Lâm Phong thở dài, vừa mới nhìn đến ngươi chiến đấu. Ngươi cái kia lĩnh vực so ta còn muốn biến thái, mà lại ngươi cũng có thể chống đỡ được. Nếu như cái kia trạng thái yên lặng một mực có thể bảo trì lời nói. Như vậy trận chiến đấu này đối với ngươi mà nói không có chút nào uy hiếp. Ngươi thiếu cũng chỉ là phát ra, mà lại cũng không có bao nhiêu người có thể tại Cô Sô Sa trên thân đánh ra rất cao thương tổn. Thiên sách mạnh nhất hỏa pháp cấm chú cũng bất quá một chiều. Vật lý thương tổn tối cao bạo kích cũng mới mấy chiều. Coi như ngươi tìm bằng hữu lời nói. Lâm Phong cười khổ nói. Ta muốn cũng không có bao nhiêu người có thể đánh ra có thể nhìn thương tổn đi. Cung binh không nói gì. Hắn đang chờ đợi Lâm Phong nói tiếp. Mà lúc này Lâm Phong cũng là nói tiếp. Đáng tiếc ta kỹ năng bị phong ấn. Nếu không miễn phí giúp ngươi xử lý cái này đại gia hỏa cũng không có gì. Dù sao ta cũng là nhiệm vụ nhu cầu. Tuôn ra cái gì ta cũng không thèm để ý. Ngươi cũng có nhiệm vụ. Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra. Đã ngươi kỹ năng bị phong ấn. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Ta mỗi ngày chỉ có nửa giờ mở ra thời gian. Lâm Phong cười nói. Giữa trưa liền có thể mở ra. Cho nên, muốn cho ta giúp đỡ sao? Nghe đến Lâm Phong nói như vậy. Cung Bình trực tiếp đứng người lên chuẩn bị rời đi. Nhìn đến cung binh cử động sau Lâm Phong cuống quýt gọi lại cung binh. Uy, có ý tứ gì a? Ta nói là thật, ta không hứng thú tìm ngoại nhân giúp đỡ. Cung binh cũng không quay đầu lại nói ra. Chúng ta thần phạt không thiếu có thể đánh ra chân thực thương tổn người. Nhìn lấy cung binh tự tin như vậy liền muốn quay đầu rời đi. Lâm Phong triệt để thua trận. Hắn lần nữa gọi lại cung binh nói ra. Tốt, a, chờ một lát ta giúp ngươi phát ra. Ngươi đổi thành đội trưởng hình thức có thể chứ? Ta giúp ngươi. Điều kiện đâu? Cung binh quay đầu gọn gàng làm hỏi. Nói ra ngươi yêu cầu. Ha ha, Lâm Phong cái này thời điểm có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ta chỉ là muốn để ngươi cũng giúp ta một chuyện. Bởi vì quái vật kia nếu như gặp phải ngươi cái kia một mực phụ gia trạng thái yên lặng lĩnh chủ hẳn là sẽ bị khắc chế. Nếu không ta không có phần thắng. Cần muốn ta giúp ngươi đánh giết một con quái vật thật sao? Cung Bình suy nghĩ một chút trực tiếp gật đầu nói. Tốt, giao dịch này có thể. Nhìn đến Cung Bình thống khổ như vậy. Lâm Phong mang theo kinh ngạc cùng kinh hỉ cười nói. A. Ngươi không hỏi xem ta là cấp bậc gì sao? Có khó không sao? Chẳng lẽ vẫn còn so sánh thần cấp lĩnh chủ càng cao sao? Cung Bình khoát khoát tay. Thời gian đến nói một chút. Chuẩn bị mở soát. Sau nửa giờ, hai đạo màu vàng quang mang đồng thời xuất hiện. Trái biến ánh sáng màu vàng nhu và bình thản lại cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Đó là cơ hồ có thể áp chế ngàn vạn lĩnh vực hoàng hôn lĩnh vực. Mà bên phải lĩnh vực cũng là ánh sáng màu vàng. Bất quá quang mang kia chói lóa mắt mang theo hơi thở đế vương đồng dạng. Đó là bá đạo không gì sánh được chiến thần lĩnh vực. Bắt đầu đi. Cung binh nhìn xem Lâm Phong sau đó hướng thẳng đến nơi xa Cô Sô Sa tiến lên. Trầm mặc, trầm mặc. Hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp bao trùm Cô Sô Sa để cái này hung hãn long thần mất đi cường đại phát. Ra năng lực 39.827. Mà lúc này chiến thần lĩnh vực thì là hoàn mỹ đánh ra cách xù chân thực thương tổn. Cô Sô Sa giống giận lại không thể thoát khỏi cung binh. Hai người một trước một sau cả công lẫn thủ. Hoàn mỹ phối hợp phía dưới chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ Cô Sô Sa lượng máu liền xuống hàng 10%. Tốc độ này không người có thể đụng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.